Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lạc Lạc Channel. Trong chương trình lần này, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Sương Giàn Phán Quan, tác giả Quái Lão Ca, nguồn truyện truyệncv.com. Các bạn hãy like, share và comment cảm xúc để ủng hộ Lạc Lạc nhé. Xin cảm ơn. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của câu chuyện. Thế trong tập trước thì chúng ta đến với đoạn là hơn nữa, Cao Cường còn phi thường hoài nghi là buổi gặp gỡ hôm nay đã được sắp đặt từ trước. Trong khi Hồng Linh cùng với cả Ma Già Đa nhanh chóng kết thân thành tỉ muội buôn dê lệ bán sủi chuột, thì Hồng Phi lại rơi vào cái cảnh vừa ngồi ăn vừa đón nhận ánh mắt sát nhân của ai đó. Bần cùng bất đắc dĩ, Hồng Phi đành phải âm thầm điệu bộ chiến thuyền chạy nhanh hơn một chút. Nói chung, tầm này còn có mỗi một cách đó là sớm lên đảo thì mới chuyển rời tâm tư của hắn được thôi. Thế cho nên, thay vì mất 30 phút như dự tính trước kia, chỉ sau có 20 phút là thuyền đã chạm vào phạm vi 10 hải lý ở bên ngoài thành phong đảo. Tự hiểu lý do tại vì sao thuyền sớm dừng lại, song Cao Cường chán chẳng buồn trầm chọc Hồng Phi, liền hướng tới gã Hồng Phi nghiêm túc dặn dò. Này, hiện tại việc lên làm chính là tích trữ các loại tài nguyên. Lát nữa ta với Hồng Linh sẽ khống chế khí tức tại Kim Đan Kỳ. Hồng Phi ngươi thả ra tương đương với cả Nguyên Anh Kỳ là được. Nếu có thể biến đổi thành diện mạo lão đầu hèn mọn như hồi trước thì càng tốt. Cao Cường ý tứ hết sức là rõ ràng. Đây là muốn giả làm tem dế nhũi, dụ dỗ người ta chủ động chạy tới đánh cướp. Tại hòn đảo nào cũng ẩn nấp đầy rẫy bằng nhóm đầu trộm đuổi cướp, chẳng có lý do gì để mà phải làm thịt cho bọn chúng. Hồng Phi dứt khoát gật đầu đáp này. Về phần của Hồng Ninh, xuất thân từ Hồng Hoa Cốc, vốn được xếp vào hàng ngũ tài phái, lại còn là kẻ tội nghiệp quấn thân dày như là chiến giáp, dĩ nhiên đang liền sớ cào hai tay để mà tán thành. Có điều sau khi gật đầu đáp này, Hồng Ninh hướng Cao Cường mỉm cười góp ý. À, thế có đổi y phục diện đại vào đi không? Như vậy càng dễ mắc cá mắc câu. Làng ta nói chuẩn không cần phải chỉnh luôn rồi, Cao Cường bật lên ngón tay cái tán thưởng, xong lại đứng dậy chạy về phòng thay đồ để lấy một bộ quần áo khác. Đúng 10 phút sau, hắn mới quay trở lại phòng ăn. Lúc này trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết, kết hợp với cả quần âu đen tuyền, tại cổ tay đeo chiếc đồng hồ hiệu socket đánh kim cương đớp nánh, còn ở dưới chân là đôi giày da bóng loáng. Cơ mà lý do mất tới tận 10 phút là bởi vì hắn cần phải cắt phăng đi cái mái tóc dài rũ rượi, hiện giờ đang để quả đầu bổ đuống 4-6, rồi học theo tài tử điện ảnh bôi keo trải chuốt bóng nộn non. Để tăng thêm phần cạnh cỡm, Cao Cường đeo lên mặt một chiếc kính râm to bự choạng. Sau đó lấy ra một điếu xì gà đưa lên miệng chầm nửa, phi phèo nhả khói như là thật. Thấy hắn hất hàm hỏi thăm ý kiến, Hồng Phi với cảm nhíu mày lẩm bẩm. Ta có cảm giác hình như là thiếu cái gì đó nữa thì phải. Phi thường là hiểu ý, Hồng Linh ngay lập tức tiến lại gần rồi giả bộ đi vài vòng xung quanh để ngắm nghía. Cuối cùng là quàng tay, ngả đầu dựa vào vai hắn, cười túm im tìm. Phi ca, có mùi thêm vào như này thì hết thiếu chưa hả? Hại người thật quá lạ giải hãng. Cao Cường buồn bực liền nói thẳng. Hồng Phi vừa mở mồm là ta đoán ngay được cái diễn biến tiếp theo. Ta dám chắc Hồng Liên tiền bối từng bàn giao một nhiệm vụ vô cùng là ngớ ngẩn. Vấn đề là tại sao hai kẻ giả đầu này các ngươi lại cố chấp hành? Chẳng lẽ muốn dồn ép ta trở mặt thành thù thì mới chịu ngừng lại sao? Ta khi nào làm theo lời của sư phụ chứ? Hồng Linh trợn mắt lớn tiếng đáp trả. Ngươi dùng hết bản sự nhìn kỹ xem ta có giống cô bé đặt đầu na sẽ ngoan ngoãn nằm đấy không hả? Đúng là chồng chẳng giống tí nào, Cao Cường liền thành thật nhận xét. Thế nhưng những kẻ nghịch ngợm ra mặt lại thường rất hay là vâng lời trưởng bối. Với cả ngươi không còn lý do nào khác để theo bám ta, trừ khi ổm ấp kế hoạch bản thiếu. Đúng lúc này, Ma Già Đa đi thẳng tới trước mặt của hắn, rồi mỉm cười khẽ nói. Chủ nhân, không chắc là liệu có phải là ưa thích, chỉ biết là Hồng Linh tỷ nhìn ngài nắm đuối năm đó. Dứt lời, Ma Già Đa liền chịu một tiếng, hóa thành làn khói đen tiến vào hắc tháp. Tuy nhiên, chừng đó đã gợi ý là quá đủ để cho Cao Cường mau chóng hiểu rõ được vấn đề rồi đấy. Không sai thì hẳn là trong mắt của Hồng Linh có điểm giống với cả con dao làm bếp trong mắt của Ma Già Đa. Khác biệt là chưa biết cô nàng Hồng Linh này hy vọng đạt được cái điều gì thông qua hắn, mà với cái kiểu ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi thẳng cũng vô dụng là chắc rồi. Ngắn ngẩm thở dài một hơi, Cao Cường vất tay nói. Thôi, thu cất thuyền rồi nên đảo thôi. Chưa đầy 3 phút sau, nhóm của Cao Cường ngự kiếm vào tới dải cát trắng ngoài rìa Thanh Phong đảo. Nhìn chung, nhung nhúc thuyền ở leo đậu tại bến là đủ hiểu trên đảo có đầy tu sĩ rồi đấy. Mà hòn đảo này có diện tích rộng lớn tương đương với cả một vương quốc Bắc ở trên Hoa Đại Lục. Lâu ngự kiếm phi hành sẽ phải mất cả ngày mới vào tới chủ thành. Không muốn lãng phí thời gian một cách vô ích, Hồng Phi liền mang theo Cao Cường với cả Hồng Linh xuyên tòa hư không, và chỉ tốn có 10 phút là tới nơi. Vừa đáp xuống 3 dặm ở bên ngoài chủ thành, theo lời của Hồng Phi nói trước đó, Cao Cường hiếu kỳ đưa mắt quan sát. Ngoài một nỗi không có dòm ngó được cái gì, căn bản là tường thành cao tới 50 mét, cản trở hết sạch tầm nhìn rồi. Không việc gì phải vội vàng dùng thần thức để dò xét, cả nhóm liền ngự kiếm bay về hướng của cổng thành. Sau đó, dưới ánh mắt cổ quái của đám binh lính thủ hộ cổng thành, Cao Cường phất tay giao lộp 3 khối linh thạch, rồi cả nhóm cùng nhau tiến vào bên trong. Nhìn chung nơi đây cũng toàn là những tòa lầu cát theo như kiểu kiến trúc cổ xưa. Nhưng thế nào là đại lục cực nhếch nhác bẩn thỉu, so ra thua xa khu ngoại thành vương đô của Đông Hải. Hiếm lắm mới bắt gặp được gian tiểu lầu từ trong ra ngoài còn được dọn dẹp cho nó gọn gàng sạch sẽ. Có thể nói chung là cảnh của nơi này khiến cho Cao Cường cảm thấy đây là một khu chợ tạm. Có chỗ bán buôn kiếm tiền là được, sạch hay bẩn liền kệ trả nó luôn. Được cái là tiến sâu vào trong thành thì tình hình cũng được cải thiện tốt lên đôi chút, với cả lưu lượng người qua lại cũng thêm phần đông đúc láo nhiệt hơn hẳn. Nhận thấy hắn có vẻ thất vọng, Hồng Linh mỉm cười nói nhỏ. Phần lớn chủ thành tại Hải Vực là do liên minh các hiệp hội xây dựng lên để có chỗ để cắm xuống phần mộ. Tất cả lầu các cửa trong của thành chính là kỳ ốt cho thuê. Những thế lực lớn ở trên đảo cũng chỉ được phát cho vài gian hàng gọi là kinh doanh ăn theo thuê. Phải tiến hành sâu vào gần tới nội hải, khi vốn liếng của thế lực ở trên đảo cường đại hơn thì tình huống mới đảo ngược lại. Lúc đó chủ thành sẽ do thế lực ở trên đảo xây dựng và được toàn quyền chọn thuê kỳ ốt, cũng như là muốn mở cửa để bao nhiêu gian hàng thì mở. Không khó để mà hiểu đâu này, dù sao thì thành phần chủ chốt hình thành cái xã hội tại hải vực là những gia tộc, môn phái và hiệp hội lớn. Còn những hộ gia đình nhỏ nẻ cùng với cả tầng lớp tán tu thường giống theo kiểu phật vạ lại đầy mải đó. Thế lực lớn không thể mở cửa cho người khác tùy tiện vào nhà. Phải xây dựng những tòa thành để làm nơi giao thương, trao đổi hàng hóa là điều quá là hiển nhiên. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền quay sang Hồng Phi. Ê, Hòa Vân Đảo thì thế nào? Cũng giống đời đấy ư? Thằng thường lắc đầu, Hồng Phi nhốt vài cười trả lời. Hòa Vân Đảo là nhị phẩm hải đảo, có lực lượng lớn mạnh tăng vọt về tủ chất. Chủ thành do bà thế lực trùng tay xây dựng. Hơn nữa để thuận tiện thu lạc môn nhân, hầu hết đất đai nhà cửa trên đảo đã đem bán cho những tu sĩ muốn cuộc sống ổn định lâu dài. Có thể nói những nhị phẩm hải đảo như là Hỏa Vân Đảo không khác gì các vương quốc trên đại lục là bao nhiêu, với mỗi một tòa thành là một thành phố, có luật lệ quy định rằng buộc hán hòi. Lẽ đương nhiên, cư dân sẽ phải tự giác giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường. Xem ra, nhễ nhũi chỉ có thể điều diêu tự tại ở biển rộng hoặc là đảo hoang. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Cao Cường liền ra hiệu để mọi người tăng bước chân. Nói chung thì trưởng thành cao ngất ngưỡng thế thôi, chứ diện tích ở trong thành còn chưa được có 100.000 mét vuông. Chỉ bằng có 1/3 của lâu đài Quân Nôn. Thành ra thì chẳng mấy chốc nhóm của Cao Cường đã dừng bước trước cửa bộ phân bộ luyện khí sư hiệp hội, cũng là một trong số ít những tòa nhà sạch sẽ đẹp đẽ tại chủ thành nhếch nhác này. Vừa đặt chân vào bên trong, một cô gái xinh đẹp ngay lập tức liêm lở chạy tới từ cười hỏi: "À, chào mừng ba vị đến với luyện khí sư hiệp hội. À, không biết là tiểu nữ có thể giúp gì cho quý vị không?" Liền ba hơi xì gà rồi lại nhả khói. Sau đó Cao Cường lớn tiếng hô: "Bản công tử đã muốn bán 500 món hạ cấp pháp bảo gồm nhiều chủng loại. Nhà đầu nhà ngươi đi gọi trưởng quỹ ra đây xử lý thường vụ làm ăn này." 500? Cô nàng xinh đẹp nghe xong liền cả lăm hỏi lại cho chắc chắn. "Đúng, vừa tròn 500 Cao Cường đưa xì gà lên miệng ngậm khạnh khạng cười nói: "Toàn bộ chưa từng một lần tích huyết nhận chủ, phẩm chất không thua kém là trung cấp pháp bảo là bao. Ôn dưỡng vài năm hoàn toàn có khả năng thẳng cấp." Hát vừa nói dứt lời cũng là lúc một lão đầu thân hình cao to lực lưỡng tiến lại gần. Nhìn cô nàng xinh đẹp lễ phép cúi đầu hô một tiếng: "Dạ đương chủ." Là đã đủ hiểu lão là cầm dịch nơi đây rồi. Phất tay xà hiệu cho cô nàng xinh đẹp rời đi, lão đường chủ hướng Cao Cường chắp tay nói: "Lão phù Phùng Đại Na là đương chủ kiêm nhiệm trưởng quỹ tại phân bộ luyện khí sư này. Không biết tiểu hữu có thể để lão phu xem qua một món chưa không? Đương nhiên là có thể. Cao Cường mỉm cười đáp lại, thân thiện tém tay ra một khối chuôi phi kiếm. Sau khi tiếp nhận phi kiếm, Phùng Đại La liền cẩn thận quan sát linh văn đồ án ở trên thân kiếm, nhìn chán chê mỏi mệt mới dùng tay chậm rãi mỏ mẫm cảm nhận. Cuối cùng là quán thâu chân nguyên, khiến thân kiếm không ngừng tuôn trả ra hỏa diễm đỏ rực. Đã kiểm tra được rõ ràng, Phùng Đại La tán đi hỏa diễm, thấm tắc nói: "À, đúng như những lời của tiểu hữu bản nãy, chuôi phi kiếm này là hàng cực phẩm trong hạ cấp pháp bảo, ổn dưỡng thăng cấp không phải là chuyện quá xa vời. Thậm chí nếu muốn có thể ủy thác luyện khí sư cao cấp thêm và phụ xạ để hoàn thành sớm hơn." Nói chuyện xác cả được chưa? Cao Cường nhếch miệng cười hỏi. Không chút chậm chế, Phùng Đại Na đưa trả phi kiếm, thuận tiện nói: "À, tại đây không tiện thương thảo một bán, mời tiểu hữu với hai vị theo lão phu vào trong phòng làm việc." Cao Cường vừa tiếp nhận lại phi kiếm vừa gật đầu ra hiệu để cho Phùng Đại Na đi trước dẫn đường. Sau đó, dưới ánh mắt soi mói của đám đông tu sĩ tại đại sảnh, Cao Cường vòng tay ôm lấy eo của Hồng Ninh, vênh mặt đi theo Phùng Đại Na tiến vào trên lầu 2. Thông qua thần thức thì phát hiện không thiếu những cặp mắt đảo như là giang nạc. Cao Cường 10 phần vững tin khi rời khỏi thành liền sẽ câu được một đầy cá. Chỉ tội nghiệp cho Hồng Phi hóa thân làm lão bộc đi tát ở sau lưng hắn với cái dáng vẻ trông vô cùng là hèn mọn. Chẳng làm gì cũng bị mấy cô nàng nhân viên phục vụ của hiệp hội ném cho ánh mắt khinh thường. Được hắn giao cho toàn quyền thương nghị giá cả, Hồng Linh chỉ cần có nửa giờ chặt chém liền bán được mức giá cao hơn 20% so với lúc ban đầu Phùng Đại Na đưa ra. Cụ thể là mỗi một món pháp bảo bán được với giá 1.200 linh thạch hạ phẩm. Vậy là trong nháy mắt đã có 600.000 linh thạch, thấm đẫm hơi thở của nhà giàu mới nổi. Khổ nỗi hắn không có cơ hội để nhìn ngắm số tài khoản kích xù này, bởi vì đã ngay lập tức dùng hết toàn bộ vào việc mua tinh thiết cùng với cả các loại nguyên liệu phụ gia. Có điều chẳng hơi đậu mà buồn rầu, nguyên liệu mua về để đủ luyện gấp 3 lần số pháp bảo vừa bán. Chưa tính nếu luyện ra trùng cấp pháp bảo thì nã lại càng nhiều. Trong khi đó, Cao Cường đã bắt đầu luyện chế ra vài món trùng cấp pháp bảo khân khá rồi. Một khi quen tay thì sẽ hay làm, linh thạch sẽ đầy túi ngày thôi. Mà chỉ có luyện khí sư mới điên cuồng thu mua lượng lớn nguyên vật liệu, nên đương nhiên Phùng Đại Na liền đánh tiếng mời chào hắn chứng thực để lấy huy chương. Nhưng mà không muốn rơi vào tầm ngắm của luyện khí sư hiệp hội, Cao Cường dứt khoát lắc đầu từ chối, rồi cùng với cả Hồng Linh, Hồng Phi mau chóng rời khỏi nơi đây. Tiếp theo thì nhóm Cao Cường dắt nhau vào tiểu lâu trông có vẻ sang chảnh nhất ở nơi này. Chẳng quan tâm là ăn có ngon hay không, cứ thấy món nào đắt đỏ là gọi ra. Sau nửa giờ ngồi chém gió linh tinh, với cả liềm tin kiểu gì cũng có vài đàn cá mập đớp thính, Cao Cường liền thanh toán rồi cả nhóm chậm rãi đi ra hướng của cổng thành. Để tạo điều kiện cho đàn cá mập thuận tiện bám đuôi để chặn cướp, Cao Cường và đồng bọn quyết định thong thả để mà tản bộ ngắm nhìn cỏ cây hoa lá. Quái oằm ở chỗ đã đi đến mỏi như cả chân mà vẫn chẳng thấy ma lão bén bàng lại gần để cướp giết. Thậm chí có vài kẻ tình cờ ngự kiếm ngang qua, vừa thấy ba người lại nhanh chóng né tránh cho thật xa. Âm mưu đã bị vỡ vụn như là cám con cò. Nghĩ tới đây thì Cao Cường bực mình khẽ gắt. Đến chết ta cũng không tin toàn bộ thổ phỉ ở trong thành có thể tỉnh táo suy xét vấn đề, khẳng định là do lão già khốn kiếp họ Phùng kia đánh tiếng cảnh tỉnh mới vậy. Đừng có tức giận, Hồng Ninh ở trên tay xuất hiện một vốc chữ vật giới, đắng ý cười nói: "Ta sớm đã lường trước vụ việc sôi hỏng bỏng không, vừa rồi liền tranh thủ mượn chữ vật giới của những kẻ trong thành trở về phi ca xóa đi tinh thần lạc ấn là ngon." Mượn ngon, đúng là hồ lý giết. Cao Cường và Hồng Linh theo bản năng cố nhìn bàn tay, thấy chữ vật giới vẫn đang nằm yên ở tại ngón tay giữa, mới đồng loạt vứt ngực khẽ thở phào một hơi. Luôn đi kẻ kẻ bên nhau, vậy mà Hồng Linh đã trộm đồ lúc nào chẳng hề hay biết. Xin thề là Cao Cường với cả Hồng Vi có muốn không rắn quẩy cũng khó lòng mà làm được. Thần kỳ trùng hợp đúng lúc này thì loảng xoảng nghe thấy những tiếng chửi bới, ban đầu chỉ nát đác một vài giọng điệu, nhưng thoáng chốc đã lạ vang vọng cả bầu trời. Đám này chửi bới phi thường là ác liệt, khoảng cách hơn chục dặm mà nghe rõ từng câu từng chữ luôn. Toàn bộ nội dung cũng xoay quanh các kiểu là hỏi thăm sức khỏe tổ tông kẻ nào vừa mới ăn trộm chữ vật giới. Nếu chửi rủa có thể thành sự thật, khẳng định là mẫu thân của Hồng Ninh sẽ bị ABC tới cả chết. Không muốn phát sinh sự thảm án, Hồng Ninh liền tóm vai của hai người rồi mang đi. 15 phút sau, tại 30 hải lý ở bên ngoài thành phong đảo. Vừa mang theo Cao Cường với cả Hồng Ninh đáp xuống bom thuyền, Hồng Phi ngay lập tức điều động chiếc thuyền rẽ nước lao đi với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Lại không phải là do ngại va chạm máu gì gì đó đâu đấy. Thực ra thì Hồng Phi sợ bị bắt quả tang, đồng lõa với cả ăn trộm nên sẽ nhục nhã chết mất. Nói chung, giết người cướp của thì đã đành, chứ trộm cắp cái này chức nghiệp chẳng lấy làm gì để mà vẻ vang. Mặc kệ Hồng Phi hâm dở, đứng đó thằng ngắn thở dài, Cao Cường không hơi đầu mà nghĩ nhiều. Hắn bận ngồi xuống cùng với cả Hồng Ninh kiểm kê tàng vật lấy trộm được. Gì chứ, sao bỏ tinh thần lạc ấn đối với hắn chỉ là trò mèo. Thả ra lôi điện bao trùm lên đống chữ vật dưới, nghe âm thanh lộ thành tách vài phút là sẽ sạch sẽ luôn và ngay. Khỏi cần đoán cũng biết, lúc này chủ nhân của những chiếc nhẫn đang cùng nhau phun ra máu phè phè. Hồng Linh mượn về tổng cộng 62 chiếc chữ vật giấy. Nếu đem toàn bộ chút hết ra ngoài thì bom thuyền sẽ không đủ chỗ chứa. Đang ngồi kiểm kê từng chiếc một. Đành phải ngồi kiểm kê từng chiếc một. Nói chung làng ta lựa những kẻ tu vi không tệ để xoáy, thành ra tài sản không khá phết chứ chả đùa. Các loại đan dược trị thương gộp lại vào khoảng ngàn viên, linh hoa thảo dược có khoảng 300 cọng. Mấy chục cuốn công pháp võ kỹ, gần trăm món pháp khí pháp bảo, còn có cả lác đác vài khối phù bảo. Linh thạch, ngọc thạch lại càng nhiều, và tất nhiên không thể thiếu được tình thiết mà Cao Cường cần nhất. Cơ mà đây là chiến đại phẩm của riêng Hồng Linh, bởi vì Cao Cường dù có mặt dày thì cũng chỉ thu đống tình thiết với cả ngọc thạch, còn đâu là giao trả hết trò làng. Thấy hai người phủi mông đứng dậy, Hồng Phi chỉ vào mũi mình và hỏi: "Thế phần của ta đâu? Phải chia cho ta chút ít nấy nọc chứ?" "Bản quan cũng là kẻ ăn ké người ta đây, chia cho ngươi bằng liềm tin à?" Dứt khoát coi Hồng Phi là không khí, Cao Cường cứ thế mà đi nước qua trước mặt hắn. "Phần của phía ta đây." Hồng Linh ném tới chiếc chữ vật dưới cười hì hì nói: "Đống thảo dược chúng ta mỗi người một nửa, thi thoảng ngồi ôm nô luyện đàn cho đỡ buồn." "Ồ, chỉ có linh muội là tốt." Hồng Phi siết chặt chữ vật giới ở trong tay xúc động nói: "Không như cái tiểu tử khốn kiếp nào đó, trên mặt ghi rõ dòng chữ là truyền ra ăn cháo đá bát." "Vậy sao còn đi cùng?" Lập tức thu hồi vẻ cợt nhả, Hồng Linh nghiêm túc hỏi. Nhìn cả như là tiểu đệ néo đẽo theo sau hắn, không hề là giống đang giả bộ diễn trò. Đoán chắc chúng ta không đơn thuần chỉ là huynh đệ tỉ muội, lương tựa lẫn nhau như ca truyền tin khi trước. Giờ đã lúc ngả bài được rồi đấy. Ca lừa muội nhập bọn với ý đồ gì đây? Ai mà nỡ nửa dối muội chứ? Thái độ nghiêm chỉnh trở lại, Hồng Phi thẳng thắn nói: "À thì cho dù không hứa hẹn với cả Hồng cô, thì ca vẫn sẽ truyền tin gọi muội tới. Bởi vì ba đứa chúng ta cần lưng tựa vào nhau là sự thật không thể chối cãi. Trong đó, muội là đối tượng cần phải có người quản lý kèm cặp. Kẻo lại có ngại lầm đường lạc lối vào tà đạo ác ám thì sao?" Nhưng cũng xin thừa nhận rằng muội nhìn không hề sai. Phi ca đúng thật là đã lựa chọn trở thành tiểu đệ của hắn, giống như là sư phụ thời trai trẻ làm trợ thủ của nhà thúc. Quyết định này mới chưa được đưa ra khi Phi ca mới biết hắn nuôi ý định dựng nên là Hoàng Vân Các hùng mạnh. Nghe đến đây là Hồng Linh đần nào đã đoán hiểu được tình huống. Dám chắc dự định ban đầu là đồng hành cùng một thời gian, sau này nếu thích ai thì được lấy nấy tùy. Nhưng nhận thấy Cao Cường muốn tiếp nối công việc làm xưa, nhàn thúc đột ngột từ bỏ, Hồng Phi liền quyết định nhiều mạng nhỏ cùng hắn gắn bó bền vững lâu dài. "Hai chúng ta đúng là như nhau, không muốn giấu giếm thêm." Hồng Linh nhún vai nói. "Phi ca có mục tiêu là chiếc cầu của riêng mình, muội cũng có mang theo mục đích tìm đến đây. Đại loại là trước lúc rời đi, sư phụ có cho muội hai lời khuyên. Một là tìm hòn đảo nào đó sống an nhàn qua ngày, hai là lựa chọn dựa vào núi cao như bà khi xưa đã nương tựa nhà thúc." Sự sớm này nọ nghe có vẻ là tự hạ thấp bản thân, nhưng sư phụ là một trong những nữ cường đại hiếm hoi trên tinh cầu này. Lời khuyên của bạn rất đáng để trân trọng và suy ngẫm. Nói đến đây chắc cả đã hiểu ngọn núi cao mà muội lựa chọn dựa vào nạ người nào đòi đó. Nghe nỏm tới đây mà Cao Cường còn giữ được yên lặng thêm nữa thì mới tài đấy. Một tia chớp từ trong khoang lao vọt ra, hắn trợn mắt ngạc nhiên gầm lên: "Hai người các ngươi đầu óc bị chập chằm đúng không hả? Ta lấy niềm tin ra cho các ngươi dựa vào hả? Sao dù ta cường đại khủng bố hoặc là siêu cấp luyện đan sư thì đã đành, đằng này ta tự lo thân mình còn chẳng xong, các ngươi trèo lên vai ta ngồi làm cái quần gì hả? Ngươi đầu óc mới chập chằm." Hồng Đình không chút khách khí bĩu môi đáp lại: "Chính xác là lương tựa lẫn nhau, trong đó ta với cả Phi ca toàn lực hỗ trợ ngươi nên dựng được Hỏa Phần Cát. Nhiệm vụ của ngươi là mau chóng cường đại rồi bảo vệ hai người chúng ta. giống cái cách mà Nhàn Thúc từng làm năm xưa, chứ có phải việc gì quá khó khăn đâu hả? Làng ta vừa mới hít vài đường bột trắng, thấy à, thánh họ, nói nghe cứ dễ như là bỡn. Cơ mà đúng thật là hắn rất cần sự trợ giúp của hai người bọn họ, đặc biệt kẻ tinh thông trận pháp như là Hồng Phi, là thành phần không thể thiếu khi xây dựng cơ đồ. Nhà cao cửa rộng mà không có trận pháp bảo hộ, quân địch gõ nhẹ một cái cũng là sập. Sơn môn hoành tráng mà không trận pháp hỗ trợ tu luyện thì môn nhân sớm muộn cũng say khột bài luôn. Chuyên gia chăm sóc dược điển như là Hồng Linh có tầm ảnh hưởng cũng không hề nhỏ, bắt buộc phải cung cấp linh dược đều đặn để cho đám luyện sư đấy nhé. Cao Cường chợt nhận ra không những phải giữ chặt bọn họ bên mình mà còn tuyệt đối không được phép làm ra những hành động khiến người ta giận dỗi rời đi. Vừa rồi không ngu ngốc chạy ra lắm lời thì tốt, bây giờ biết phải làm sao. Trong cái khó nó cái khôn, Cao Cường bày ra bộ mặt hiếu kỳ khẽ cằm khẽ hỏi. Thế thấy các người liên tục nhắc tới chuyện năm xưa, thì suốt cùng đầu đuôi là như thế nào? Căn bản sư phụ chưa kể cho ta nghe những chuyện đã từng làm khi còn trai trẻ. Làm như là không hay biết, hắn bẻ lái câu chuyện. Hồng Phi liền mỉm cười trả lời. Cái kể rõ chi tiết đầu đuôi câu chuyện thì hơi dài dòng. Nói chung là vắn tắt thì sư phụ ta đã gặp rồi kết giao bằng hữu với Nhàn Thúc tại quỷ giới. Sau này hai người đồng hành đi khắp nơi, một lần ra tay cứu giúp Hồng Cô liền mời chào và nhập nhóm. Tình cảm gắn bó cũng là lúc Nhàn Thúc tiết lộ là ý định tái thiết lập Hỏa Vân Các. Sau đó ba người tiếp tục hành trình tìm kiếm cơ duyên, thân thiện gặp gỡ để kết giao thêm nhiều bằng hữu. Ta cũng được ba người cứu giúp ở trong quãng thời gian đó. Có thể nói với mối quan hệ rộng khắp, Nhàn Thúc chỉ cần khẽ hô một câu là Hỏa Vân Các liền trở thành thế lực đỉnh cấp. Nhưng không hiểu lý do gì mà vì sao lão nhân gia đột ngột từ bỏ. Kể từ đó tách ra mỗi người một phương giỏi riêng biệt. Hồng Phi vừa nói dứt lời, Cao Cường vội vàng lên tiếng dò hỏi. Hả? Thế sư phụ ta không giải thích lý do ư? Nhất định không trả lời, Hồng Phi khẽ lắc đầu thở dài nói. Theo như sư phụ ta suy đoán, thì Nhàn Thúc từ bỏ là vì cảm thấy khó lòng vượt qua được những thế lực lớn. Căn bản đông người không phải là có nghĩa đủ tuổi đấu với cả cường đại siêu cấp. Có 100 độ kiếp kỳ cũng chỉ là con kiến trước tán tiên. Cao Cường nghe xong liền méo mặt cười khổ. Hôm nay toàn là những điều dại dột, tha rằng đừng có hỏi tới thì đã chẳng lặng đầu như lúc này đây. Lần này Hồng Phi sớm đã đánh tiếng thông báo, cho nên Cao Cường được dịp chạy ra mũi thuyền đứng quan sát Hỏa Vân đảo từ cách khá là xa. Khổ nỗi là hòn đảo này vốn có diện tích là tương đương với cả 1/4 của đại lục, thành ra tầm mắt không tài nào để bao quát hết được. Có thể thấy giống như là một thềm lục địa đột ngột xuất hiện ở trước mắt hắn. Nơi này sẽ là quê hương thứ hai đấy à. Cao Cường không khỏi thở dài cảm thán. Là 17 tuổi, ta lên kế hoạch cố kiếm tấm bằng đại học. Sau này ra trường tìm việc làm ổn định, rồi còn mua nhà để cưới vợ, sinh con đẻ cái. Nhưng đùng một phát, cuộc đời đã biến ta thành tỷ độ. Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có đôi chút khó tin. Đang ngầm gửi tín hiệu tới ta ứ. Hồng Linh mắt chớp chớp tủm tỉm cười nói. Rất xin lỗi, ta đời này chỉ sinh em bé với cả người mình yêu thôi. Ngươi muốn thì phải cứ đổ ta đã nhé, nếu không đứng cách xa chút đi. Nhìn lại mình đi rồi hãy nói chứ. Cao Cường bực bội ngửa mặt lên trời xịt gào. Muốn tâm sự đôi lời trước khi lên đảo mà cũng không được. Sau cùng là lão tử phải sống sao cho vừa ở đây. Thời gian qua, cứ lúc nào hắn mò ra tới phòng là Hồng Linh lại chạy tới để chọc ghẹo. Hiện giờ cũng đang ôm xiết lấy tay hắn đây này. Ba cái trò ôm ấp vớ vẩn đối với hắn khác nào là mũi đốt y lốc. Cấm không được điền mặc kệ. Cấm không được, liền mặc kệ làng ta tùy tiện quậy phá đến chán thì thôi vậy. Thế nhưng vừa chủ động bám lấy, vừa mở mồm xua đuổi là sao? Lại còn vụ cho hắn là ngập bắn tín hiệu, thế mới tập chữ. Cao Cường xin thề là rất muốn động thủ đánh người. Thôi, bình tĩnh đi nào. Hồng Ninh cáu gắt đập nhẹ vào tay hắn, sau đó thở dài sẽ nói. Khi xưa, ta lén rời Hồng Hoa Cốc đi đây đi đó cho biết. Ai ngờ gặp phải biến cố, rồi trôi giạt vào trong đại nục. Mất mấy chục năm để thích ứng được với cả bang hội của người phàm. Lại thêm quyết tâm thành tài mới trở về. Đùng cái ta đã ngốc tại thành phố Tân Long hơn 200 năm. Mãi đến ngày bị Nhàn Thúc đuổi ra khỏi thành phố, ta đành phải sử dụng ngọc phù để cầu xin sư phụ tới đón. Ngoặt một nỗi, bởi đã quen thuộc với cả chốn đô thị náo nhiệt, thành ra khi trở về Hồng Hoa Cốc, liền thấy mọi thứ bao gồm đám tỉ muội giờ đây đều đã quá đỗi là xa lạ. Nói chung, ta phần nào hiểu được cái cảm giác choáng ngợp của ngươi khi cuộc sống biến đổi quá là đột ngột. Rõ ràng hai chúng ta cùng chung cảnh ngộ, phi thường là thích hợp để kết đôi đấy. Chỉ cần ngươi nghiêm túc theo đuổi một thời gian, khẳng định có thể thành công đấy. Đang kể chuyện tử tế, tự nhiên lại chèn cái đoạn theo đuổi vào, làm cái quái gì? Hít sâu một hơi, căng phồng lồng ngực, Cao Cường quay mắt sang để hỏi Hồng Phi. Người nghe xong có muốn quỳ xuống không? Không chút đắn đỏ, Hồng Phi vừa gật đầu như là khả một tóc, vừa chậm giọng trả lời. À, đang rất là muốn dập đầu quỳ này, cả hai kẻ điên khùng sổ dại các người đấy. Mỗi mình làng ta phát điên đấy chứ? Cao Cường không vui, liền trừng mắt nói. Không ưa thích và cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Đang lý dạ, làng phải tránh xa ta mới đúng. Đằng này hơi tí lại bám chặt là như địa. Thử hỏi ta đã làm lên tội gì cơ chứ? Kẻ nào dám nói là ta không ưa thích? Hồng Linh ngay lập tức gần cổ chất vấn. Ta đã từng nói như vậy bao giờ chưa hả? Hay là chính tiểu tử ngươi tự mình suy diễn? Thế quái nào cô nàng này tỏ ra phẫn nộ, cứ như là bị bản thân giật mất đồ? Thế quái nào cái cô nàng này lại tỏ ra phẫn nộ, cứ như là vừa bị bản thân giật mất chồng vậy nhỉ? Làm bắt được điểm mấu chốt, Cao Cường hừ lạnh một tiếng rồi bĩu môi phản hỏi. Nói như vậy chẳng lẽ ngươi ưa thích ta? Đợi khi nào tới ngày cá tháng tư rồi hãy chém nhá. Thực tế ta cũng không biết phải làm ra sao. Hồng Linh liền chép miệng buồn bực nói. Dường như người tỏ ra lực hấp dẫn nào đó thôi thúc khiến ta mất tự chủ. Khi người bế quan thời gian dài thì cảm giác này sẽ yếu bớt đi. Nhưng chỉ cần người xuất hiện ở trong tầm mắt là nó lại bừng lên dữ dội. Kết quả là ta không thể hiểu thấu, cứ muốn bám chặt lấy người. Nhận thấy lúc này rất thích hợp để xen vào, Hồng Phi khẽ hắng giọng rồi cười nói. À, Linh muội nghi ngờ không sai đâu. Ta với cả nhàn thúc từ lâu đã phát hiện điểm này. Trong quãng thời gian, người ngốc tại khai ok lại càng thể hiện ra rõ rệt. Không tin thì mở album ảnh ra để mà nhìn kỹ ánh mắt của mấy nàng phương Tây kia xem mà. Đặc biệt là hai cô nàng bách hợp. Khỏi cần phải xem. Trên mặt ngập tràn nỗi thất vọng, Cao Cường ỉu xìu nói. À, khi trước cứ tưởng các làng ưa thích con người, cũng như là tính cách của ta cơ đấy. Thảo nào xa cách có phải là ngắn ngủi, Tiêu Diễm Vương đã vội vã thay lòng yêu thương kẻ khác. Giây phút này tim ta sao mà lại đau quá. Nhưng không phải là nỗi đau của thể xác. À, xem ra tiểu tử này trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện của nhà đầu họ Tiêu. Giữ bỏ hết chuyện quá khứ đi thôi. Hồng Phi vỗ nhẹ lên vai hắn, chân thành nói. Người thử hiểu, đặt chân lên Hỏa Vân Đạo đồng nghĩa với chính thức bước vào tu hành giới rồi còn gì. Hơn nữa, cái siêu năng lực thu hút nữ giới của người không phải là vấn đề đáng lo ngại. Trước khi tìm ra biện pháp giải quyết, hãy giữ khoảng cách thật xa là được. Trước mắt thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Cao Cường buồn bực gật đầu cười khổ nói. Thu thật thì ta cũng đã từng quen và nhiều lần phát hiện ra Sovenufia Mimi nhìn trộm mình. Hồi đó còn chưa hiểu cái chuyện nên chẳng thèm bận tâm làm gì. Hiện giờ nghĩ tới nên chỉ sợ sau khi lên đảo chẳng may bắt sóng phu nhân của vị đại năng nào đó thì chúng ta chết chắc rồi. Lúc nào phải kêu gọi Hắc Phong lên hỏi thăm, thử xem hắn có biết gì về vấn đề này không mới được. Ai, lại một cái đã hơn 2 năm nữa. Ai, lại một cái đã hơn 2 năm chưa thắng được xét xử. Không hiểu là Hắc Phong còn sống hay đã chết. Hy vọng Lê Đào sẽ có kẻ ngốc chạy thứ tìm chết, bằng không chả có mặt mũi nào để mà gặp thư ký đâu. Tạm thời gạt bỏ vấn nạn ra khỏi đầu, Cao Cường quay sang với cả Hồng Ninh. Người đã biết ưa thích không xuất phát từ tình cảm chân thật rồi còn gì, mau mau buông tay ra đi. Mặc kệ thật hay là giả gì đó đi. Hồng Linh không chút đếm xỉa lắc đầu đáp trả. Dù sao cũng nên tính tới chuyện chồng con là vừa, kéo lại cô đơn cô độc như là Phi Ca thì phí cả một đài hoa. Những lời phản ánh hiện thực đầy là đau thương lọt vào tay, Hồng Phi khóe mắt liền ướt nhòe, dứt khoát thu hồi chiếc thuyền, tóm hai người bay nhanh lên đảo. Chứ để bị nôi ra làm đối tượng để châm chọc thêm chốc nữa, khéo chỉ còn có nước tự sát cho đỡ nhục nhã. Không có dừng chân tại bờ biển như lần ghé thăm trước tại Thành Phong đảo, Hồng Phi mang theo hai người thẳng một đường xông tới trung tâm của Hỏa Vân đảo. Đáp xuống 500 mét trước cổng của chủ thành Hỏa Vân Thành. Đập vào mắt của Cao Cường vẫn là bức tường thành cao khoảng độ 50 mét. Có điều tường thành trải dài xa khuất tận tầm mắt, chứng tỏ bên trong phi thường là rộng lớn. Thảo nào Hồng Phi dám phí phon mỗi một tòa thành ở một thành phố. Khéo có khi rộng lớn cỡ vương đô chứ chả đủ đâu này. Trong khi rất là nhiều người phải xếp hàng làm thủ tục để tiếp nhập thành, Hồng Phi đưa ra một tấm lệnh bài, liền được binh lính thủ hộ cổng thành mở lối cho đi vào trước. Cái này là lệnh bài của Hỏa Vân Phong, nghe kẻ mượn từ bằng hữu. Nói chung thì Hồng Phi gạ gẫm Cao Cường tới đây để cắm rùi, không chuẩn bị gì từ trước thì quá là hư cấu. Và lại Hồng Phi còn có gạo huy chương địa cấp ninh sư, ra vào cổng thành thì là chuyện nhỏ như con thỏ, chẳng quá là tránh ninh sư công hội đánh hơi thấy mà thôi. Cứ nghĩ tới cái địa cấp này ninh sư nghèo mặt, cứ nghĩ tới cái này địa cấp ninh sư nghèo mặt dẹp là Cao Cường thấy khô cạn lời. Cần phải biết là ninh sư hiệp hội thành lập bao gồm hai chức nghiệp, trận pháp sư và phù sư. Phù sư khá là tương đương với cả luyện sĩ sư, nên không tính để làm gì. Chiếc trận pháp sư cao cấp khó khăn gặp được những động vật quý hiếm đang trên đà tuyệt chủng đến nơi. Theo lý do để mà nói, Hồng Phi phải giàu hơn cả một đám luyện đan sư mới đúng. Đằng này, mông má chiếc thuyền xong là gần như là trên răng sứ hết cát tút luôn rồi. Cơ mà tuyệt đối không thể thấy coi thường Hồng Phi đâu đấy nhé. Bởi vì tem bấm nút tay để tính toán, còn có thói quen làm ra những việc mang tính chất là gây bất ngờ. Như ngay lúc này đây, cả nhóm vừa bước qua cổng thành lại thấy một lão đầu chạy tới ôm lấy Hồng Phi, nước mắt giàn giụa, luôn mồm oán trách lão già lâu vẻ thế. Vất vả trấn an lão bộc của mình xong, Hồng Phi hướng Cao Cường và Hồng Linh mỉm cười nói: trước khi sư phụ truyền tin kêu gọi vào đại lục, ta ẩn cư tại nơi đây quãng thời gian hơn 600 năm, tính ra thì đã đi một mạch gần 40 năm rồi mới quay về. Chắc chắn mặt hàng này đã ủ nhiều bí mật lắm đây. Có điều Cao Cường không thèm hỏi đến, bởi vì nếu là việc quan trọng không cần phải nói trước thì sau gì Hồng Phi cũng sẽ chủ động tiết lộ ra mà thôi. Sau khi giới thiệu để hai người làm quen với cả lão bộc Mục Vân, cả nhóm mau chóng leo lên xe ngựa. Khi xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc Cao Cường theo thói quen đưa mắt quan sát cảnh vật ở bên ngoài. Nhìn chung vẫn là những tòa lầu các đình viện kiến trúc cổ xưa, nhưng lại khang trang đẹp đẽ hơn hẳn cái chủ thành tạm bợ nhờ nhuốc bẩn thỉu tại Thanh Phong Đạo. Hơn nữa, thần thái của cư dân nơi đây cũng khác biệt hoàn toàn. Cử chỉ hành vi đầy tự nhiên, nhìn vào liền có cảm giác rất là hòa hợp với cả môi trường ở xung quanh. Nói chung thì Hỏa Vân Thành đông vui láo nhiệt khỏi cần phải nghi ngờ. Hệt như là thành phố hiện đại, có cả tù sĩ tại ven đường bày sạp ngồi bán vài miếng thịt vài mớ rau. Đương nhiên, thịt ở đây là thịt yêu thú, còn rau là các loại linh hoa thảo dược. Mất tới cả tiếng đồng hồ ngồi ở trong xe ngựa thì mới về đến phủ đệ của Hồng Phi. Nhìn cổng tam quan, bên trên là lập mái ngói phủ đầy rêu xanh đen kịt. Cao Cường khẳng định không còn từ nào để mà phù hợp hơn hai chữ lạc quẻ dùng để phân xét phủ đệ này. Nhất là bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chỉ là căn nhà tam học viện với cả lớp mái ngói sớm đã bạc màu theo thời gian. Được cái là có không gian rộng rãi thoáng đoãng, với quả toàn bộ sân nền xung quanh tam học viện được cải tạo thành ao sen thả cá, cái cảm giác lên thơ xà phết đấy chứ. May mà chỉ phải ngốc ở lại đây để có 3 ngày chờ tuyển sinh, chứ làm lì vài tháng sẽ trở thành ông cụ mất. Cao Cường vừa tầm nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phù đệ cũng chẳng có gì để mà tham quan cả, cả nhóm liền dẫn nhau vào phòng khách. Trong khi đợi não bộc mục viên pha trà, Hồng Phi hướng với Cao Cường dò hỏi: nghỉ ngơi chốc lát rồi ra ngoài mua sắm chứ nhỉ? Thoáng chút đắn đo suy nghĩ, Cao Cường khẽ khẽ lắc đầu chép miệng nói: người với Hồng Linh đi nhanh rồi về là được, còn ta lên tránh tiếp xúc với bên ngoài thì tốt hơn. Thực ra trong thành binh lính lượn là tuần tra cứ như là đèn cù, không thuận tiện để làm những trò ám muội. Cao Cường liền mất hết hứng thú, vác mặt để ra đường dạo chơi. Thôi thì đợi đến gia nhập vào Hỏa Vân Phong rồi thì hãy tính toán đường đi nước bước tiếp theo. Sau khi hướng lão bộc Mục Vân với tay chào tạm biệt, Cao Cường nhanh chân tiến vào phân bộ của Hỏa Vân Phong, trú đóng tại khu vực trung tâm của Hỏa Vân Thành. Mà ngày hôm nay là ngày tuyển sinh, cứ cách 3 năm diễn ra một lần, cho nên trong sân sớm đã đông nghịt các gương mặt nam thành nữ tú từ khắp nơi chạy tới để báo danh. Có thể nói, phương thức vận hành của Hỏa Vân Phong đi theo đường lối tư tưởng tiến bộ. Thay vì đưa vào ra mới điều kiện ngặt nghẽo ở đây để gây khó dễ, thì chỉ cần còn trẻ tuổi na sẽ được nhận là tốt. Nhưng để khoác lên mình bộ đồng phục mang ấn ký của Hỏa Vân Phong là một việc không thể dễ dàng. Có 3 cấp bậc cần phải vượt qua, bao gồm ngoại môn, nội môn và tinh anh. Sau đó, có chính thức trở thành môn nhân hay không thì còn tùy thuộc vào một vài yếu tố khác nữa. Tóm lại, đối với nhiều người, Hỏa Vân Phong giống như là một trường học hơn là một thế lực môn phái. Cảm thấy vấn đề phấn đấu không nổi thì cứ việc tùy tiện dọn đồ trở về nhà, chẳng có ai thèm ngăn cản. Tuy nhiên, đừng có vội lầm tưởng cứ gia nhập là sẽ có chỗ ăn ở miễn phí. Đúng hơn, toàn bộ là nhu cầu trong đời sống sinh hoạt đều phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Nghe các vị trưởng lão giảng đạo phải trả phí. Muốn được chỉ điểm thêm vài ba câu cũng phải trả phí. Từ miếng ăn chốn ở cho đến các rác ném vào thùng không có gì là miễn phí cả. Vài cái phí phải trả ở đây là điểm cống hiến, thứ mà phần lớn đệ tử đều mạng mới có. Thông thường là xâm nhập các khu rừng để săn giết yêu thú hoặc là gặt hái linh dược. Có nghề ngỗng như Cao Cường sẽ dễ dàng thở đôi chút, luyện chế đồ vật bán lấy điểm cống hiến là được. Nhưng nghe Hồng Phi nói, giá cả so ra thì rẻ mạt hơn là bán ở ngoài. Ghê tởm ở chỗ là dùng điểm cống hiến mua nguyên liệu còn bị chặt chém, cái giá đắt nòi cả mắt nữa đấy. Thành ra nếu không quá cấp bách thì đám đệ tử lựa chọn là ngấm ngầm giao dịch cùng nhau. Khổ nỗi thì nhu cầu điểm cống hiến là cực lớn, mua bán chợ đen chẳng đủ dùng. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá vé vào cửa là bí cảnh. Không rõ có phải sau lưng tồn tại chỗ dựa siêu cấp khủng bố hay là như thế nào. Chỉ nghe Hồng Phi kể rằng Hỏa Vân Phong hiện đang sở hữu 5 tòa không gian bí cảnh. Bên trong bảo vật rất là nhiều vô số kể, mà cửa 24/24. Nếu có bản lĩnh và đủ điểm cống hiến thì cứ việc tiến vào mà kiếm trác. Chính vì lẽ đó, ngay cả đám con em của những thế lực đại gia tộc cũng đổ xô tới đây để xin gia nhập. Mà cái đám xích sắc, túi luôn rình rình, linh thạch, chợ đen không đủ điểm để chúng vừa vét ý chứ. Ngay cả trong sân lúc này cũng có đầy dãy đối tượng 100% là con ông cháu cha. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là kẻ nào bên cạnh cũng có vài người hầu ra sức là tầng bốc. Phải công nhận, đám này tầm mắt cao tận là trời. Bọn chúng chỉ tầm tia hăm hè những kẻ cùng đẳng cấp. Cỡ vừa nhìn là biết nghèo như Cao Cường thì bị miệt thị để bỏ qua. Nói chung là phải gạt bỏ hy vọng sẽ có kẻ nào đó chạy tới khả kiện đi thôi. Thực sự đáng tiếc, chẳng mấy chốc đến lượt Cao Cường đi lên để nộp phiếu báo danh. Sau khi khắc thông tin của hắn vào ngọc bài, lão giả truyền tin liền đưa cùng một bộ y phục màu xanh xám kèm vào cái phất tay để thể hiện đang xua đuổi rồi nhặng về đó. Kèm một cái phất tay là dễ như thể là đang xua đuổi rồi nhặng về đó. Hành động mang tính chất là phân biệt đối xử này cực kỳ là gây sự chú ý. Cao Cường dễ dàng cảm nhận thấy hàng ngàn tia thần thức tràn lan tới mình, dò xét tờ phiếu ở trên mặt bàn. Kết quả có thể nghĩ ngay được, trong sân lập tức nở rộ những tiếng cười. Láng thoáng còn nghe thấy những lời trầm trọng như là: Kiểm đan, có mỗi một vòng linh văn, làm sao mà không ở nhà làm ruộng cho nó xong đi. Trở thành đồng môn với hạng củi bắp này, lão tử thấy thật mẹ nhà nó mật mặt. Xe nhũi này cũng kiếm nội điểm để cống hiến đâu, sớm muộn thì cũng bị đuổi thôi. Đăng ký chú tạo sư nữa kìa, nơi hẻo lánh đó có sắt vụn đẻ nhặt không? Phí báo danh cần một vạn linh thạch, hay là hắn ăn trộm cắp mới có được? Đã không thấy cài mũi thì hoàn toàn là dối trá, ngoặt một nỗi, đâu thể đánh chết toàn bộ. Đến sau cùng thì Cao Cường chỉ còn cách ngoài mặt nả ngơ, bơ đi mà sống. Sở hữu cái tiền căn xịn quá cũng khổ. Trăng linh thạch cao cấp đo đạc chán chê được có một vạn. Bằng không bản quan đã chẳng bị rơi vào cái tình huống ngàn người cười chê như hiện giờ. Mất nửa ngày trời làm việc hết công suất. Rốt cục, 10 ban tuyển sinh cũng tiếp nhận hết toàn bộ phiếu điểm danh. Sau đó Cao Cường vào cái hàng nghìn thí sinh phải xếp hàng lối đuôi lần lượt tiến vào hậu viện. Chính xác là tiến vào căn phòng mà ở bên ngoài có 4 vị tù sĩ hóa thần kỳ ngày đêm túc trực. Trùng quy là bởi vì trong phòng sắp đặt cánh cổng không gian đi tới Hỏa Vân Phong. Lời trọng yếu thế này, cài cắm người giả thủ hộ là nghiêm ngặt đúng rồi. Rất nhanh nên đến lượt của Cao Cường cùng với cả 49 thí sinh khác. Để tránh bọn họ có lần nữa chê cười, hắn hai tay chắp sau lưng rồi ưỡn ngực đi thẳng vào trong cổng. Không rõ bước qua cánh cửa thần kỳ của Doraemon sẽ cảm giác như thế nào, chứ không gian ở nơi này nóa một cái là đã như đứng ở một quảng trường rộng rãi. Tại quảng trường hiện giờ phi thường là náo nhiệt, đám thí sinh đang đổ xô tới bàn tiếp đón đệ tử. Cơ mà bọn họ đa số đều có thân nhân đứng gia nhập. Hiếm lắm mới thấy có vài kẻ đứng bơ vơ nặc lõng như Cao Cường. Cài mũi ở chỗ những kẻ này đều được sư phụ sư tỷ tiếp cận mời chào để mà gia nhập đoàn đội. Chứ còn Cao Cường ăn no bụng, những ngón tay chỉ trỏ kèm theo cả vô số lời thì thầm đầy châm biếm. Ngay cả cái đám sư huynh sư tỷ trực thuộc khí sơn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn cơ đấy. Thực ra không hề hiểu rõ, bởi vì người ta là lô đỉnh hay là luyện khí sư. Mà lão đại của Hỏa Vân Phong, phòng chủ Mạc Văn Long, là địa cấp lục phong chủ Mạc Văn Long là địa cấp lô đỉnh luyện khí sư. Có thể nói, tại Hỏa Vân Phong, môn nhân khí sơn là sang chảnh nhất. Trong khi đó, môn nhân của chú tạo khí sơn lại là rách nát nhất. Đúng cái kiểu một chức nghiệp nhưng mà lại hai số phận. Như thường lệ, mau chóng gạt bỏ suy tư thừa thãi ra khỏi đầu, cao cường liếc qua dãy lầu khác, rìa quảng trường, rồi quan sát những ngọn núi hùng vĩ ở xung quanh. Có tổng cộng 18 ngọn núi, trong đó có 17 ngọn có kích cỡ xem như nhau. Riêng một ngọn nằm ở tận cùng phía bắc là cao lớn đồ sộ hơn hẳn. Chẳng rõ vị trí của những ngọn núi này có phải là được sắp đặt theo trận pháp bá đạo hay không. Nhìn thì thấy rất là lộn xộn xối mắt, nhưng thực ra giữa khoảng cách đều như là vắt chanh. Muốn nằm đâu thì nằm, cứ phải cách nhau những ngọn núi gần nhất là vừa đúng 10 dặm. Sai số ít ỏi hoàn toàn là không đáng kể, nếu là sự trùng hợp thì quá mức lạ thần kỳ. Trên mỗi đỉnh núi đều là tảng đá khắc thành bảng hiệu, tương tự như là Hollywood. Không khó để tìm thấy chú tạo khí sơn nằm song song với cả khí sơn chắn ở trước mặt ngọn núi hùng vĩ nhất. Đúng là ngọn núi thê thảm, số 1 hòn đảo ở Hỏa Vân Phong có khác. Nhìn vào cỏ cây hoa lá tùm ở trên núi mà cứ có cái cảm giác ủ rễ, thề nương đến kỳ lạ. Khẽ lắc đầu thở dài một tiếng, cao cường mau chóng lách người qua đám đông. Sau khi rời khỏi khu vực của quảng trường, liền nhắm mắt thẳng hướng chú tạo khí sơn mà đi tới. Để cho hắn phải thất vọng hơn nữa khi mà đã mất công quốc bộ hơn 20 dặm. Chạm mặt đống lớn sư huynh sư tỷ, nhưng chẳng có kẻ nào thèm tới bắt nạt mà mới. Cho dù hắn cái này sư đệ có vênh mặt lên đến tận trời cũng chẳng bị ai bắt nỗi mới đau chứ. Không dễ gì để kết thù đâu này, chỉ còn mỗi một cách là mối mặt nhờ vả vào Hồng Phi hốt dùm một linh hồn về đây. Như ông lão chép miệng thở dài thêm một tiếng, sau đó cao cường liền thong dong lện bước theo từng bậc thang tiến lên tới chú tạo khí sơn. Nói chung thì chỉ trừ ngọn núi chủ phong cao lớn nhất kia là khác biệt, còn 10 ngọn, 7 ngọn xem đều được kiến tạo thành công trình giống y hệt như nhau. Đại loại là kim năm tảng đá, xanh khổng lồ ở chân núi, mặt trên xây dựng các cách biệt viện, gồm những khu ăn ở và luyện thể. Đại loại là ghim năm tảng đá dệt khổng lồ vào chân núi, mặt trên xây dựng lầu các biệt viện, gồm nơi ăn ở và tu luyện theo riêng cấp bậc từng đệ tử. Qua 3.000 bậc thang là tới cửa đệ tử ngoại môn, thêm 3.000 bậc thang là tới tầng thứ của đệ tử nội môn, tiếp tục thêm 3.000 bậc thang nữa là tới nơi tầng lớp của đệ tử tinh anh. Và khi leo qua 10.000, 2.000 bậc thang thì sẽ tới tầng đám của môn nhân chính thức. Tầng cuối cùng cũng nằm ở trên 10.000, 5.000 bậc thang thì thuộc về thềm đại não. Có điều, chú tạo khí sơn là ngọn núi điều hưu cô bạch nhất, tầng 1 và 2 hoàn toàn không có ma nào cả. Cao cường leo đến tầng 3 thì mới phát hiện có khí tức của vài người. Chính xác là có 3 gã thành niên đang ra sức luyện búa ở trong sân nò sen. Trong đó, một gã béo núc ních nặng cỡ 300kg, một gã vừa cao vừa gầy đét và một gã mặt rất là thộn. Nhận biết có người tiến vào, cả 3 gã đồng loạt quay ra nhìn. Vừa liếc thấy bộ đồng phục màu xám, liền quăng búa truy rồi nhanh chân chạy tới, đi lầm vòng quanh hắn. Chậc chậc, trông cũng ngon ăn đấy chứ. Gã béo 10 phần ghen tị cười lạnh khẽ nói. À, tơ bắp rắn chắc đấy, vốn liếng không tệ. Gã cao gầy khẽ gật đầu, ngàm hiểm cười nói. Về phần của gã mặt thộn thì với cảm suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới híp mắt đưa ra nhận xét. Ta lấy tính mạng xã đảm bảo tiểu tử này sẽ làm rất tốt các công việc như quét dọn hàng ngày. Chú tạo khí sơn còn có mỗi 3 gã thành viên ngu ngốc này thôi. Đánh chết điền hết người trừ cùng. Đánh chết điền hết người trừ cùng. Nhưng cũng phải dạy cho bọn họ một bài học nhớ đời mới được. Nghĩ tới đây cao gượng lập tức độc thủ. Siêu bụp bụp dâm dâm băng hành. Ngay sau đó liền vang lên động tĩnh quyền cước đánh vào các cơ thể, kèm theo những tiếng kêu gào cảm thiết, cực kỳ là khống khổ. Kéo dài tận 3 phút thì mới hết yên ắng trở lại. Nó hơi yên ắng là vì âm thanh quyền cước đã ngừng, nhưng vẫn còn đó những tiếng kêu khẻ khẽ rên rỉ phát ra từ miệng 3 vị đồng môn sư huynh hiện đang lăn lộn ở dưới sàn. Trong ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi của 3 người bọn họ, cao gượng nhếch miệng cười lại hỏi. Kể từ bây giờ ta chính là lão đại của nơi đây, kẻ nào dám không phục? Bị đánh cho bết xác còn không thể không phục được sao? Cả 3 nghe giọng liền ra sức lắc đầu đáp lại. Biết điều như vậy là rất tốt. Cao cường hài lòng gật đầu mỉm cười tiếp tục nói. Sao hẳn cho các ngươi trong nửa ngày phải quét dọn sạch sẽ toàn bộ chú tạo khí sơn. Nếu không muốn bị đánh tàn phế thì khôn hồn đừng có để sót lại một hạt bụi nào. Tất nhiên cứ việc tìm tới đáng chấp sự mà kiện cáo túc khổ. Ta sẽ tại tầng 5 làm nóng người cho chờ đón. Sứt lời thì Cao Cường lần tay cắt ngang cổ họng hù dọa, sau đó mới cười lạnh quay người rời đi. Để lại sau lưng ba vị đồng môn sư huynh, mặt mũi người ngậm tím bầm, khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước.